Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3508, chương 3509, Thôn Thần Ma Mãng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, một đầu thềm đá đường mòn phía trên, Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhặt dai trên xuống, bên cạnh của hắn, từng đạo bóng người, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Đều tại kinh nghiệm một loại do phàm mà tiên quá trình. Đều tại không bao lâu về sau, đã trở nên vô cùng siêu nhiên. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có được lớn lao sức hấp dẫn. Tin tưởng nếu là đổi thành mặt khác, bất luận cái gì một người đến đây nơi đây, đều tuyệt đối sẽ đối với cái này địa sinh ra hiện hình ảnh. Cho lừa bịp, không tự giác leo lên cái này thềm đá đường mòn. Cũng phỏng theo tại đây cái kia những bóng người này, mưu toan trở thành cái gọi là tiên nhân. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, lại hoàn toàn chưa từng chứng kiến đồng dạng. Hắn từ nơi này những bóng người này trước mặt, lần lượt đi qua, đối đãi bọn hắn, nhếch miệng mỉm cười mà thôi. Cũng không đưa bọn chúng để ở trong lòng. Thanh Lâm tại đây thềm đá đường mòn phía trên. Đã đi ra tương đương khoảng cách xa, rất nhiều thỉnh thoảng biến hóa bóng người, đều bị hắn lắc tại sau lưng. Đối với cái này những bóng người này, Thanh Lâm cũng có mới đích nhận thức, bọn họ đều là năm đó tuyệt đại nhân kiệt, ở chỗ này lưu lại ấn ký, bởi vì đã trải qua quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hơn nữa lại có rất nhiều nhân kiệt, để lại rất nhiều ấn ký, những... Này ấn ký, lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng, dần dà, như vậy tạo thành trước mặt hình ảnh, từng đạo bóng người, đều tại kinh nghiệm một loại do người mà thiên, do phàm mà tiên quá trình, đến chỗ này cái kia những người này kiệt, tin tưởng cũng đã chết rồi, bọn hắn lưu ở nơi đây ấn ký, nghĩ đến cũng đều là vì cảnh bày ra hậu nhân, không muốn đánh bọn hắn đường xưa. Đáng tiếc, có quá nhiều nhân kiệt đã bị chết ở tại đây. Bọn hắn lưu lại ở dưới ấn ký, cũng bị cái này thềm đá đường mòn sau lưng tồn tại chỗ lợi dụng. Nếu không không có thể phát ra nổi cảnh bày ra hậu nhân tác dụng. Ngược lại làm hại về sau người, một người tiếp một người đi vào này, lần lượt đưa tánh mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này. Là một hồi thổn thức, hắn đúng là đối với hết thảy sự tình, đều ôm thái độ hoài nghi, mới hiểu rõ ở trong đó đủ loại, nghĩ đến nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ tuyệt đối sẽ khát vọng thành tiên, mà không để ý đến tại đây hết thảy, trở thành ở bên trong một cái mới đích bi kịch. Thanh Lâm cảm thấy, đợi đến lúc chính mình toàn bộ hiểu rõ nơi đây hết thảy, như có tất yếu. Tự tuyệt đối có lẽ tướng tại đây hết thảy, toàn bộ hủy diệt, để tránh có người lại gặp bất trắc. Oanh, Thanh Lâm một bên suy tư, một bên đi về phía trước, thế nhưng mà không đợi hắn đi ra rất xa, thân thể của hắn bờ, tự bỗng nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Thanh Lâm đối với cái này, là vô ý thức chịu cả kinh, thần thức chi lực mênh mông cuồn cuộn. Đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hy vọng có thể tìm được thanh âm nơi phát ra. Tránh cho nguy hiểm phát sinh. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, làm ra cái này một loạt động tác về sau. Thanh Lâm lại lập tức toàn bộ thu hồi thần trí của mình chi lực. Nơi đây hết thảy, cùng đại đạo trái ngược. Đối đãi nơi đây sự tình. Tự tuyệt đối muốn bất cứ chuyện gì đều phản lấy đến. Thanh Lâm hiện tại, nếu là tràn ra thần thức đi dò xét, tự tất nhiên là lần nữa nhập cục. Phốp, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không đều Thanh Lâm tướng sở hữu tất cả thần thức thu hồi. Trong miệng của hắn, tự là một ngụm thần thức huyết phun ra. Phun đã rơi vào cái này thềm đá đường mòn trên mặt đất. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tránh không được chịu cười khổ, hắn mới vừa vặn thất thần, tự bỏ ra một cái giá lớn, xem ra tại đây một đầu thềm đá đường mòn phía trên hành tẩu. nhất định phải lúc nào cũng khắp nơi phản lấy đến. Bất luận cái gì một điểm không chú ý, thì có thể gặp bất trắc. Đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm không tự chủ được bỏ thêm một cái coi chừng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại không có ý trông được đến. Thần trí của mình huyết, phun rơi vào dưới chân trên mặt đất, rõ ràng đột nhiên biến mất không thấy. Thần thức huyết, là thần thức hóa thân chỗ huệ ra máu huyết, là thần thức cường đại đến trình độ nhất định người mới có thể có được. Đã có được thần thức huyết, chẳng khác nào là giao phó thần thức hóa thân một loại không đồng dạng như vậy tánh mạng. Thần thức huyết cũng là tuyệt đối chân quý, ẩn chứa một người thần thức chi lực chủ thể. Hiện tại, Thanh Lâm vốn định thu hồi thần trí của mình huyết, lại phát giác chúng rõ ràng biến mất không thấy. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu nhíu mày. Cảm giác sự tình là như thế quái dị. Nhìn xem dưới chân sớm đã biến mất không thấy gì nữa thần thức huyết. Thanh Lâm chau mày, tâm niệm điện thiểm, hắn cảm giác mình như là bắt được cái gì, không khỏi chịu trầm tư suy nghĩ. Oanh, nhưng mà cái này một đầu thềm đá đường mòn, tựa hồ căn bản không để cho hắn suy nghĩ cẩn thận bất cứ chuyện gì cơ hội. Ngay tại Thanh Lâm sắp có phát hiện thời điểm, phía sau của hắn lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm tự dưng cảm giác được có một cổ vô cùng đáng sợ, vô cùng siêu nhiên nghịch đạo chi lực đã đem hắn trùng trùng điệp điệp bao vây. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Thanh Lâm thả lỏng trong lòng chung suy nghĩ hết thảy, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hắn thập phần minh bạch chính mình chung quanh đã phát sanh sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy tất nhiên là nghịch đạo chi lực toàn bộ phát tác, muốn đem Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn cho triệt để dáng tươi cười, lại để cho hắn kinh nghiệm một lần buông tha cho linh hồn cùng thân thể quá trình. Quá trình này cũng là được tại đây cái kia từng đạo thân ảnh chỗ biểu hiện quá trình. Tại thường nhân xem ra, đây tuyệt đối là một cái do người mà thiên, do phàm mà tiên quá trình, tuyệt đối lại để cho con người làm ra chi hướng về. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm vô ý thức muốn tránh né, bất quá hắn đúng là vẫn còn nhịn được, đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái kia mênh mông nghịch đạo chi lực đã rơi vào trên người của mình. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm tuyên truyền giác ngộ, lại để cho mặc dù là xuất phát từ thần thức hóa thân trạng thái Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu cảm nhận được một loại lớn lao uy áp. Nhưng mà đợi đến lúc cái này kịch liệt nổ vang chi âm chấm dứt, Thanh Lâm bên người rõ ràng lập tức tựu một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sở hữu tất cả nghịch đạo chi lực đều ở đây trong một sát na toàn bộ biến mất không thấy, hoàn toàn như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Thanh Lâm thần thức hóa thân cũng hoàn toàn không có gặp tiến thêm một bước tổn thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này rất là chịu cảm thấy kinh ngạc. Có nhiều như vậy cái đại nhân kiệt đều đã bị chết ở tại cái này đáng sợ nghịch thiên chi lực xuống. Thanh Lâm nguyên bản cảm thấy chính mình như thế nào cũng có thể đã bị một ít tổn thương mới đúng. Ở đâu nghĩ đến, chính mình rõ ràng căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Đúng rồi, cái này nghịch đạo chi lực nhằm vào chính là nhân nhục thân cùng linh hồn. Cái kia từng đạo bóng người trên người chuyện đã xảy ra, đã hoàn toàn cho ta phô bày đây hết thảy. Dưới mắt ta chỉ là thần thức đến chỗ này, tự nhiên sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Một hồi trầm tư, Thanh Lâm trong nội tâm giật mình. Hắn rất là vì chính mình tao ngộ cảm thấy may mắn, đồng thời Thanh Lâm cũng hiểu được, căn cứ Ngạo Thiên Tôn giả trong miệng theo như lời hết thảy, hắn có lẽ tựu là đã tao ngộ những chuyện tương tự, mà đánh mất thân thể cùng linh hồn. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi may mắn. ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không đều Thanh Lâm có chỗ kịp phản ứng. Phía sau của hắn, rõ ràng đột ngột vang lên một tiếng kịch liệt gào thét. Ngay sau đó, lại không đều Thanh Lâm trở lại. Hắn tự dùng con mắt, ánh mắt xéo qua chứng kiến. Phía sau của mình, rõ ràng chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một đầu đáng sợ hoàng kim đại mãng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.